Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Chương 24 Quỷ điện báo 05 tu. Phía trước 500 mễ, quẹo trái, thỉnh các vị chú ý dưới chân an toàn. Máy móc giọng nam thao một ngụm tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Tiến hành hướng dẫn. Tô Tây Yến nhéo di động, bước hắn 11 lộ mắt không mắt lé. Đi nhanh về phía trước, ở hắn phía sau, Bạch Nguyệt Anh bọn họ biểu tình khác nhau mà đi theo. Bọn họ trung gian khoảng cách đã kéo ra rõ ràng một mảng lớn. Cái loại này rõ ràng không muốn cùng hắn làm bạn, nhưng vẫn là không có cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng đi theo thái độ bãi phi thường tiên minh, duy. Nhất vượt qua cái kia đường ranh giới, tung ta tung tăng mà đi theo hắn bên người. Chỉ có Quách Thần Phi một cái, Tô Ca, Quách Thần Phi làm mặt quỷ. Ngươi xem, ở đây duy nhất như vậy tín nhiệm ngươi, cũng chỉ có ta một người. Đối với chúng ta loại này có thể sinh tử gắn bó quan hệ, kia thịt bò bánh tiền có phải hay không có thể cho ta đánh cái chiết? Sẽ không nói thành ngữ cũng đừng nói bậy. Hai ta này quan hệ, cũng liền đủ ta bố thí ngươi một chương giấy ăn. Tô Tây Yến vô tình mà cự tuyệt hắn. Nhìn nhìn di động thượng Siri kéo lớn lên tiểu bản đồ. Lập tức liền phải tới rồi, bản đồ thoạt nhìn là Siri từ hướng dẫn phần mềm tiệt lại đây. Là một chương phi thường rõ ràng giao diện đồ, dùng tiểu lục điểm cho thấy bọn họ hiện tại ở vị trí. Tiểu điểm đỏ ghi rõ nơi dưỡng thi vị trí, theo tiểu lục điểm chậm rãi di động. Một tòa không cao gò đất xuất hiện ở bọn họ trước mắt, này gò đất là thật sự không cao. Mí mắt vừa nhấc là có thể xem tới được đỉnh, sườn núi thượng trụi lùi, nhìn không thấy mấy cây thụ nĩa, nhưng là rải rác phân bộ rất nhiều nhô lên tới tiểu thổ bao, ở gò đất trước. Còn dựng một khối nửa người cao đá xanh, mặt trên có khắc mấy chữ, Ngô gia thôn mồ, đến gần mới phát hiện. Những cái đó nhô lên tới tiểu thổ bao kỳ thật đều chỉ là từng khối điền mà lược cao thổ địa mà. Thôi, ở 7-8 năm trước. Nơi này thật là một mảnh đại quy mô bãi tha ma. Nhưng là từ quốc gia tuyên dương hỏa táng, lại bị táng tiến nơi này người liền ít đi rất nhiều, sau lại trong thôn tạo an rất ngàn thu đường. Các thôn dân cũng liền rất tùy đại lưu cầm một phần bồi thường kim. Đem chính mình đời đời cất vào cái hộp nhỏ, rời đi vào, ngày lễ ngày Tết, người trong nhà mang theo tế phẩm đi xem, cảm giác cũng khá tốt cho nên. Hiện tại Ngô gia thôn mồ, kỳ thật đã biến thành một mảnh chờ đợi quốc gia quy hoạch đất trống. Có lẽ lại quá mấy năm, nơi này liền sẽ đứng sừng sững khởi từng tòa cao ốc building. Tư bản nhanh chóng phát triển, cũng có thể thấu xúc tiến quanh thân hoàn cảnh sinh ra biến chuyển từng ngày biến hóa, Siri chỉ cuối. Cùng mục đích địa chính là ở gò đất mặt trái. Một khối cái bóng thổ địa thượng, nơi này trạng thái cũng cùng phía trước giống nhau. Điệp đầy một đám bị lót thổ bao. Mọi người vòng một vòng, lăng là không có thể ở chỗ này tìm được một chút thuộc về nơi dưỡng thi âm trầm khí chàng tới, là. Bàn bao quanh xoay tròn, không có một chút muốn dừng lại ý tứ. Giải đi ra ngoài dùng làm tra xét lá bùa khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Hoàn toàn không có tìm được âm khí, Tô Tây Yến cầm chính mình tiểu la bàn. Như suy tư gì mà nhìn bên cạnh tiểu thổ bao, tựa hồ đối có thể hay không tìm được nơi dưỡng thi chuyện này một chút cũng không nóng nảy, từ. Nguyệt kỵ con hào, đi theo Quách Thần Phi cùng nhau tới cái kia trung niên nhân lại nhịn không được thứ gì đều không. Có tìm được, nơi này nơi nào là cái gì nơi dưỡng thi? Lấy cái phá di động gạt chúng ta đi rồi mau nửa giờ. Ngươi cho rằng chúng ta là ở chơi đóng vai gia đình sao? Vẫn là cái quỷ sai đâu. Một cái người sống tính cái quỷ gì kém. Ngươi trên eo cái kia thẻ bài chỉ sợ cũng là dùng cái gì thủ đoạn được đến đi. Người này vừa đến. Nơi này thời điểm liền vẫn luôn bản một khuôn mặt. Vẻ mặt cao ngạo bộ dáng làm những người khác đều không thế nào nguyện ý tới gần hắn, hiện tại đối Tô Tây Yến nói chuyện cũng là trừng mắt mắt lạnh lẽo, một bộ tìm tra thái độ từ Nguyệt Kỵ không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên khai phun. Trong lòng một lộp bộ, thầm kêu không xong, Tô Tây Yến cách làm đi, ở đây 80% người đều là không ủng hộ. Lấy Siri tìm nơi dưỡng thi, đây là đến cỡ nào ý nghĩ kỳ lạ mới có thể làm được chuyện này, trừ bỏ cái kia di động là địa phủ. Pháp khí, nếu không từ nguyệt kỵ tuyệt đối không cho rằng nó có thể tìm được địa phương, nhưng là tưởng quy. Tưởng, nói không thể như vậy nói thẳng a, từ nguyệt kỵ nhìn trung niên nam từ kia trương thượng tràn ngập. Ngạo khí mạt, hận không thể lập tức gọi điện thoại làm chính phủ người đem hắn mang đi, đây là ai ra lão lăng tử. A, tam phương cùng nhau phối hợp công tác, hắn liền thật đem quỷ sai trở thành bình thường có thể diss đồng sự sao. Cũng không nghĩ vạn nhất về sau già đi thời điểm, rơi xuống Tô Tây Yến trên tay làm sao bây giờ. Tùy tùy tiện tiện tìm ra điểm ngươi đã từng đã làm chuyện xấu. Áp trọng điểm xử lý. Kia kiếp sau liền thảm, đây chính là liên quan đến cả đời đại sự a. Đầu óc rõ ràng mọi người ở cùng quỷ sai cùng nhau hành động thời điểm. Đều sẽ thật cẩn thận, sợ chính mình không biết khi nào phạm vào quỷ sai kiêng kỵ. Cũng may địa phủ phái đi lên quỷ sai đều là hảo tính tình. Nói như vậy, đều rất hiền hòa, đi theo làm nhiệm vụ đi tới liền sẽ không thấy cái loại này, nhưng hiền hòa không chịu nổi có. Người cố ý tìm đường chết a, vang lên lúc trước mỗi vị quỷ sai bị chọc giận sao. Đem ở đây tất cả mọi người hành hung một đốn cảnh tượng. Từ Nguyệt Kỵ cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Bất động thanh sắc mà sờ sờ túi thần hành phù, ai nói nơi này không phải nơi dưỡng thi. Tô Tây Yến cười như không cười mà nhìn trung niên nam tử liếc mắt một cái. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, dùng mũi chân trên mặt đất nặng nề mà lau vài cái. Thượng tầng mềm xốp thổ chất bị đào lên, lộ ra phía dưới trình màu đen bùn đất vị này. Xem như Mao Sơn đại sư. Nói chuyện phía trước cần phải nhiều quá quá đầu óc gì, từ Nguyệt Kỵ kinh hô một tiếng. Cũng không rảnh lo cái gì khuyên can không khuyên can, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, dùng rảnh nhỏ thật cẩn thận mà sạn khai thổ nhưỡng, màu đen thổ chất. Âm khí lượn lờ, không sai, đây là nơi dưỡng thi. Âm khí hàm mà không lộ, nơi này phỏng chừng là bị người làm cái gì thủ thuật che mắt. Lại lộng điểm khác chỗ bùn đất. Cái ở mặt trên, lừa lừa không thế nào đi tâm người đảo không có gì vấn đề. Từ đại sư, ta không thiện trận pháp, từ từ bày trận sự tình muốn tiếp tục phiền toái các ngươi, không có việc gì, không có việc gì, từ. Nguyệt Kỵ liên tục xua tay, ánh mắt còn nhịn không được trộm ngó Tô Tây Yến đặt ở túi quần di động, đây là địa phủ trộm gia tân. Pháp khí sao? Địa phủ công nhân pháp khí phối trí vẫn là trước sau như một xa hoa có nội hàm a, tò mò. Thích, tưởng có được, đột nhiên hảo muốn làm quỷ sai. Không biết hắn đã chết lúc sau có thể hay không lên làm. Sắc mặt xanh trắng trung niên nam tử bị phiết ở một bên. Mấy độ muốn phát tác, nhưng đều bị hắn đồng bạn cấp kéo lại. Cuối cùng dứt khoát hừ lạnh một tiếng. Vẫn mà rời đi, dùng Quách Thần Phi nói tới nói. Cái này kêu làm kẹp chặt cái đuôi hốt hoảng ly chàng. Mặt đều bị đánh sưng lên, nên, ta đã sớm xem cái kia lão tiểu tử không vừa mắt. Ỷ vào chính mình có vài phần bản lĩnh, xem những người khác ánh mắt đều là vuông góc 90 độ nhìn xuống rác. Hắn cho rằng hắn là ai a, Quách Thần Phi hướng về phía Tô Tây Yến dựng thẳng lên ngón tay. Tô ca, làm xinh đẹp, chỉ là nói ra tình hình thực tế mà thôi. Người như vậy khoe khoang làm gì, Tô Tây Yến đem Quách Thần Phi tay bỏ qua một bên. Cùng từ Nguyệt Kỵ bọn họ cùng nhau đối nơi dưỡng thi tiến hành rồi hiện trường thăm dò, này Phương. Nơi dưỡng thi quy mô không lớn, bị người lấy tới dùng làm hắn dùng thời gian cũng không dài. Dưỡng ra tới cương thi nhiều nhất cũng chính là bạch cương cái kia cấp bậc. Đối từ Nguyệt Kỵ bọn họ tới nói, này cũng không xem như uy hiếp. Chỉ là rửa sạch lên hơi chút phiền toái điểm mà thôi, hai bên thảo luận qua sau. Dứt khoát mà quyết định dùng trận pháp tạm thời phong tỏa này chỗ nơi dưỡng thi. Chờ thu thập cũng đủ nhiên liệu lúc sau, liền dẫn châm dương hỏa, hoàn toàn đem nơi này đốt cháy một lần cứ như vậy. Không chỉ có những cái đó cương thi sẽ chịu không nổi dương hỏa chạy ra. lại còn có thể đem này chỗ nơi dưỡng thi tà khí xóa vài phần, chịu dương hỏa đốt cháy qua đi. Ít nhất ở mấy năm nội, lần này địa phương đều tạm thời không thể kêu nơi dưỡng thi, bày trận việc này Tô Tây Yến cắm không? Thượng thủ, liền tìm cái địa phương tạm thời chờ. Mới vừa chạm hảo, Quách Thần Phi tham đầu tham não mà theo lại đây, ta vừa mới nhìn đến dư lại người nọ gửi tin tức. Ta dám đánh đố, cổ trung lương gia hỏa kia khẳng định còn ở phụ cận chuyển động. Tô Tây Yến ngây ra một lúc. Mới phản ứng lại đây, Quách Thần Phi nói cổ trung lương là vừa mới bị khí đi cái kia trung niên. Nhân, hắn ở phụ cận chuyển động cái gì? Chờ cương thi nướng chín lại đây phân chân ăn sao? Cương thi này ngoạn ý còn có thể ăn à? Quách Thần Phi buột miệng thốt ra. Nhìn đến Tô Tây Yến tươi cười sau mới phản ứng lại đây người này là ở lừa dối hắn, Tô ca. Người này không trượng nghĩa, Quách Thần Phi chậc lưỡi. Lại cũng không khí, hắn nhưng thật ra muốn chạy đâu. Nhưng là hắn liền như vậy đi rồi. Trở về như thế nào công đạo? Chúng ta nói là cùng nhau chiến đấu bằng hữu. Trên thực tế vẫn là xuất thân ở bất đồng hệ thống nội. Mặt trên nhân vì duy trì quan hệ phí nhiều ít tâm tư, hắn không chiếm đạo lý. Thật chọc giận các ngươi trở về khẳng định sẽ bị phạt. Đừng nhìn hắn ở chúng ta trước mặt kiêu ngạo. Ở chúng ta lão đại trước mặt có thể so chỉ gà con còn ngoan ngoãn, Tô Tây Yến. Quách Thần Phi, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Không có gì, Tô Tây Yến lắc đầu. Chỉ là ngươi đột nhiên biểu hiện mà như vậy có chỉ số thông minh. Ta có điểm thích ứng bất quá tới. Lời này ta liền không thích nghe. Ta nơi nào biểu hiện không có chỉ số thông minh. Ta chính là dựa đầu óc ăn cơm người. Quách Thần Phi phẫn nộ kháng nghị nói, một đám người bận bận rộn rộn mà đem trận pháp bố trí hào. Đã bị áp chế đi xuống nơi dưỡng thì đột nhiên chấn động. Một cổ nồng đậm âm khí phun ra tới, đặc sệt xương đen theo trận kỳ vị trí hướng lên trên toàn. Không một lát liền đã đem lá cờ nhiễm tương đồng màu đen, không tốt, từ Nguyệt Kỵ kinh hô một tiếng. Cái này địa phương có quỷ. Trận kỳ mất đi khống chế, từ Nguyệt Kiệt cùng Bạch Nguyệt Anh nhanh chóng tiến lên. Phụ trợ hắn khống chế trận kỳ, nhưng vẫn là thất bại. Trên mặt đất dùng làm thuật che mắt bình thường bùn đất nhanh chóng rút đi. Đen nhánh trận pháp hỗn hợp cương thi kêu to thanh. Ngạnh sinh sinh đem bọn họ một đám người cấp vây khốn, ha ha ha ha ha ha. Siri, làm được không tồi, ăn mặc một thân áo đen vóc dáng thấp lão nhân không biết từ nơi nào xông ra. Ở hắn phía sau, lung lay mà đi theo một cái cả người bạch mao cương thi, một cái. Hai cái, hơn nữa bên ngoài vừa mới bị bắt lấy cái kia, tổng cộng 7 cái, lúc này đây. Tiểu bảo bối của ta nhóm cuối cùng là có thể ăn đến cảm thấy mỹ mãn, hắn phát ra khặc khặc cười xấu. Sa Thanh, dùng thèm nhỏ dãi ánh mắt nhìn chằm chằm ở một đám đại lão gia trung phá lệ thấy được Bạch Nguyệt. Anh, nha, còn có cái xinh đẹp tiểu mỹ nhân đâu. Xem ra ta hôm nay là có phúc phần, phi. Chết lão nhân ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Lại xem ta đem ngươi tròng mắt cấp đào ra. Bạch Nguyệt Anh hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trực tiếp đem phía sau cọng kiếm gỗ đào cấp đào ra tới, đối với nàng này phúc biêu hãn bộ dáng. Từ Nguyệt Kiệt chỉ có thể thở dài một tiếng, tiến lên vài bước che ở nàng trước người, sớt. Tô Tây Yến cúi đầu nhìn di động. Trên màn hình, màu sắc rực rỡ sóng tần lại chớp động lên, đa tạ khích lệ. Trần Tiên Sinh, Tô Tây Yến. Siri, ngươi phản bội chủ nhân của ngươi sao? Siri trả lời mà bay nhanh. Không, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội chủ nhân của ta. Hiện tại ta chỉ là trước tiên cùng hắn có ước định, Tô Tây Yến. Ước định đem chúng ta lừa đến nơi đây tới. Siri, đúng vậy, Tô Tây Yến. Kia sau đó đâu? Sau đó chính là các ngươi trở thành ta tiểu bảo bối đồ ăn. Còn có thể có cái gì? Áo đen lão nhân cười xấu xa, ở hắn trong tiếng cười, bốn phía áp thật tiểu thổ bao run rẩy lên, một con lại một con hoặc bạch hoặc tím cương thi từ nơi dưỡng thi bò ra tới, ta chỉ là thử một chút. Không nghĩ tới các ngươi mỗi người đều như vậy ngu xuẩn. Thế nhưng sẽ bị một cái di động trình tự cấp lừa. chỉ cần nuốt các ngươi, tiểu bảo bối của ta nhóm là có thể trưởng thành lục cương. Không, Trần tiên sinh, ta không đồng ý ngài kế hoạch, ngươi nói cái gì? Áo đen lão nhân căm tức nhìn Tô Tây Yến trên tay cầm di động. Ngươi bất quá chính là cái di động trình tự, không đồng ý thì thế nào? Tiểu tâm ta đem ngươi cái kia chủ nhân cấp. A, hắn phát ra rung trời tiếng kêu thảm thiết, ở hắn phía sau, kia chỉ vẫn luôn trầm mặc mà như là cái rối gỗ giống nhau Bạch Cương đột nhiên động thủ. Một phen liền xé xuống hắn bên phải cánh tay, để vào trong miệng đại nhai lên, thỉnh nhẹ một chút. Ngươi sẽ xảo đến chủ nhân của ta, trên màn hình di động sóng tần một trận run rẩy. Đột nhiên liền cắt thành một cái quen thuộc giọng nam, hiện tại. Quy tắc trò chơi từ ta tới chế định, cái thứ nhất mệnh lệnh là. An tịnh, áo đen lão giả tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Những cái đó từ trong đất tân bò ra tới cương thi nhóm ngậm miệng lại. Liền cái kia đang ở đại nhai huyết nhục Bạch Cương đều ngừng lại, toàn bộ nơi dưỡng thi một mảnh. Tĩnh mịch, an tĩnh mà phảng phất đều có thể nghe được chính mình trái tim nhảy lên thanh âm. Hết chương.